Chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Trấn Ma Ngục. Ở phần trước thì Lâm Động của chúng ta đã nhận lời với Long Tộc, đấy là hỗ trợ bọn họ. Tuy nhiên đây là do có sự xúi dục của Nham. Khi mà ở bên dưới Trấn Ma Ngục này thì có tồn tại Hắc Ám Chủ, chính là chủ nhân đời trước của Hắc Ám Tổ Phù. Vậy thì hôm nay chúng ta đến với phần này để xem Lâm Động giải quyết như thế nào. Trong biển ma khí vô tận, một đạo thân ảnh mang hắc lôi quang đan sen bay vút qua. Nhưng nơi mà hắn bay qua, ma khí chung quanh điên cuồng xâm thực. Nhưng mỗi lần chạm vào quầng sáng thì chúng đều phát ra những tiếng phụt phụt rồi nổ tung. Hai tổ phù chậm chậm lưu chuyển khiến cho ma khí bốc hơi sạch sẽ. Trong quầng sáng, Lâm Động khép hở mắt, tinh thần lực lan tỏa, cố hết sức đi cảm ứng vị trí của hắc ám chủ trong biển ma khí mênh mông này. Nhưng rõ ràng là hắn chưa thể có kết quả nhanh được. Biển ma khí này quá rộng, hơn nữa ma khí lan tràn cũng gây trở ngại không nhỏ cho Lâm Động. Hiện tại người căn bản chưa đến Trấn Ma Ngục, biển ma khí này chẳng qua chỉ là phần bị dò dỉ ra từ Trấn Ma Ngục mà thôi, ngươi phải xuyên qua nơi này mới tới được. Sau khi Lâm Động tốn bao công sức nhưng chẳng được gì, Nham mới uể oải nói. Lâm Động nghe mà muốn tức nghẹn, hắn thực sự hết cách với cái kiểu chậm chạp này, nhưng cũng đành nghiến răng tiếp tục lao về phía trước. Hắn nhận ra rằng càng vào sâu trong thì ma khí từ bên trong bốc lên ngày càng đậm đặc, cảm giác tà ác quấn quanh người khiến Lâm Động phải run mình. Cũng may hắn có hai đại tổ phù hộ thân, nếu không có lẽ bị ma khí xâm thực đã mất đi thần trí. Hình như sắp hết. Sau gần nửa giờ Lâm Động nheo mắt, hắn cảm nhận được biển ma khí phía dưới bắt đầu xuất hiện một vài không gian trống, tuy nhiên mức độ đậm đặc của ma khí thì lại khủng khiếp hơn nhiều. Cẩn thận, Trấn Ma Ngục không phải chỗ bình thường đâu. Lần này Nham lập tức lên tiếng nhắc nhở, giọng nói của hắn trở nên ngưng trọng hơn, khiến Lâm Động cũng căng thẳng hẳn. Hình như ra ngoài rồi. Lâm Động nhìn chằm chằm về biển ma khí phía trước, khẽ hô lên, cuối cùng đi qua được biển ma khí gần như đặc quánh kia, tầm mắt dần trở nên rõ nét. Ma hải chung quanh biến mất, nhưng Lâm Động lúc này không để tâm tới điều đó. Hắn nhìn xuống dưới, vẻ mặt hiện lên sự chấn động. Phía trước mặt hắn là một quầng hắc quang không tới điểm tận cùng, trên đó phủ đầy những phủ văn hắc ám. Nhìn kỹ thì nó gần giống như hắc ám tổ phù. Quầng sáng này dường như cũng là trận pháp, chỉ có điều hiện giờ đã xuất hiện một vài khe nứt, dị ma khí chui ra từ bên trong, đổ vào ma hải. Lâm Động nhìn xuyên qua quầng hắc quang thì thấy bên trong là vô số những ngọn tháp đen xì. Trên mấy ngọn tháp đều có vô vàn những sợi xích đen khổng lồ quấn quanh, rồi nối liền lại với nhau. Trên sợi xích phủ đầy những phủ văn cổ xưa, tỏa ra một thứ năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ma khí tà ác lan tỏa ra từ những ngọn tháp đó, nhưng mỗi khi chúng muốn ra ngoài thì là những sợi xích lại hút lại, phủ văn phát sáng tịnh hóa ma khí. Đây chính là Trấn Ma Ngục sao? Lâm Động sững người nhìn hắc quang và những ngọn tháp đen trong đó, mỗi ngọn tháp đó phải cao hàng ngàn trượng. Hắn đứng đó hiển nhiên vô cùng nhỏ bé, đáng sợ hơn là số lượng những ngọn tháp thì không thể kể hết, rõ ràng bên trong những ngọn tháp này là dị ma bị phong ấn. Với số lượng tháp như thế này thì số lượng dị ma sẽ khủng khiếp đến mức nào? Giờ người đã tưởng tượng ra đại chiến viễn cổ kinh người thế nào rồi chưa? Nham nói. Lâm Động khẽ gật đầu, chẳng trách mà tất cả sinh linh của vị diện này đều liên kết lại với nhau. Đối mặt với sự xâm lược khủng khiếp này thì căn bản không có chủng tộc nào thoát được. Không chiến đấu thì chỉ có chết mà thôi. Nếu lại xảy ra một trận đại chiến như hồi đó nữa thì thế gian này sẽ thành như thế nào? Con người có thể ngăn chặn được sự xâm lược của dị ma tộc lần nữa hay không? Chỉ cần xuất hiện vị phù tổ thứ hai là được. Nham hiểu Lâm Động đang nghĩ gì, liền nói. Lâm Động cười khổ. Vị phù tổ thứ hai đâu có dễ tỏi ra. Cứ tìm hắc ám chủ trước đi đã. Lâm Động khẽ thở dài, rồi thân thể thận trọng tiếp cận với hắc quang. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp bao phủ trên đó. Làm thế nào để vào trong? Lúc này Lâm Động không dám làm bừa, chẳng may mà trận pháp đánh phản lại thì đúng là chết oan mạng. Người có sức mạnh tổ phù có thể xuyên qua được, nhưng người khác thì ngay cả nguyên càn cũng khó lòng vào trong. Lâm Động nghe vậy gật đầu nhưng vẫn cẩn thận giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào hắc quang. Quầng sáng gợn sóng, bàn tay hắn không có đưa vào trong. Bàn tay hắn đưa vào trong mà không có bất cứ tổn hại nào. Thấy thế Lâm Động mới thở phào, thân hình khẽ động chui tọt vào bên trong. Lúc này hắn mới nhận ra là bên trong Trấn Ma Ngục không hề yên tĩnh, chốc chốc lại có những tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ những ngọn tháp kia. Nhưng tiếng kêu ấy có khả năng xâm thực thần trí, nhưng cũng may Lâm Động có hai đại tổ phù và tổ thạch nên không sợ. Hình như những sợi xích kia bị xâm thực rồi. Lâm Động cẩn thận di chuyển bên trong trấn ma ngục, rồi hắn nhìn thấy một số sợi xích quấn quanh tháp có dấu hiệu bị xâm thực, phù văn bên trong cũng ảm đạm đi nhiều, dị ma khí chui qua đó và theo khe nứt bên quầng sáng bắn ra. Trấn ma ngục này đã tồn tại quá lâu, cộng với việc trước đó nguyên cản đột phá luân hồi cảnh đã phá hỏng đi sự cân bằng năng lượng ở đây, vì thế ma khí mới rò rỉ ra ngoài, Nham nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi tăng nhanh tốc độ. Khi ở trong trấn ma ngục rồi thì hắn mới hiểu được sự rộng lớn của nó. Bay gần nửa giờ mà vẫn chưa thấy điểm cuối của khu tháp này. Hử. Lâm Động cau mày tìm kiếm, đột nhiên thần tình khẽ động. Một vài âm thanh kỳ lạ truyền tới tai. Hắn ngoảnh đầu đồng tử co lại, thấy trên một ngọn tháp rất khổng lồ, một sợi xích đột nhiên nổ tung, rơi xuống tạo thành những âm thanh chói tai. Xích phong ấn đứt rồi. Lâm Động thấy vậy da đầu bỗng chốc tê dại, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Hống. Ngay lúc đó trong ngọn tháp liên tiếp vọng ra tiếng dã thú gầm thét, hắc khí cuộn trào biến thành một con rắn khổng lồ, nhà nanh múa vuốt lao về phía Lâm Động. Cảm nhận được năng lượng tà ác phía sau mình, sắc mặt của Lâm Động kịch biến. Hắn có thể nhận ra một lượng ý thức hỗn loạn mà hung tàn từ con rắn khổng lồ bằng ma khí đó. Rõ ràng đây không phải là một, mà là sự kết hợp của nhiều dị ma. Nay chúng đã phá vỡ phong ấn, ý thức cũng không rõ ràng, nhưng điều đó cũng không trở ngại cho việc chúng nhận ra một luồng sức mạnh khiến chúng căm ghét. Vèo, Lâm Động bay ở phía trước, dị ma khí đuổi sát đằng sau. Có điều dường như chúng rất dè chừng những sợi xích được giăng khắp ở trấn ma ngục này. Mỗi khi sắp chạm vào là chúng lại vòng tránh, như vậy Lâm Động mới giữ được khoảng cách. Nhưng hắn không mừng vì điều đó, vì hắn nhận ra ý thức hỗn loạn trong con rắn đó dần biến mất, thay vào đó là một luồng ý thức vô cùng hung tàn, rõ ràng là chúng đang thôn phệ lẫn nhau để lớn lên. Con người đáng chết, tổ phù đáng chết. Cuối cùng sự thôn phệ đó kết thúc, đôi mắt của con rắn ma khí trở nên đỏ quạch, nó nhìn Lâm Động đầy hung tàn, ngửa lên gầm thét một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Lâm Động thấy vậy thì giật mình, đi về bên trái. Ta cảm ứng được vị trí của hắc ám chủ rồi. Tiếng nói của Nham kịp thời vang lên, Lâm Động mừng rỡ lập tức thay đổi hướng bay sang bên trái. Tăng tốc đi, Nham thúc giục. Lâm Động mím môi tăng tốc độ lên mức cao nhất, nhưng dù thế thì hắn vẫn cảm thấy thứ sức mạnh tà ác kia ngày một tới gần. Rồi hắn lật tay tung quyền, 100 đạo thanh long biến thành một con rồng xanh, hung hãn lao thẳng vào con rắn ma khí khổng lồ phía sau. Âm một tiếng, thanh âm chói tai vang lên, nhưng con rắn khổng lồ không hề thương tổn gì, ngược lại đôi mắt càng thêm đỏ quạch. Đáng chết, Lâm Động thấy thế chửi khẽ một câu, cũng từ bỏ đi ý định chiến đấu trực diện với nó mà bay đi luôn. Sau một vài phút, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía xa xa có vô số sợi xích đan xen kéo dài, rồi nối với nhau ở trung tâm. Những sợi xích cổ xưa đó liên kết với nhau tạo thành một cái vương tọa màu đen. Trên đó là một thân ảnh mảnh rẻ, thân thể không hề động đậy, nhưng quanh người vẫn có luồng năng lượng đáng sợ, khiến đất trời rung chuyển. Rõ ràng ở trong trấn ma ngục lại có được thực lực khủng khiếp thế này, ngoài hắc ám chủ một trong bát đại chủ ra thì còn có thể là ai? Cuối cùng cũng tìm được, Lâm Động mừng rỡ. Cẩn thận, thế nhưng khi Lâm Động xông tới thì tiếng quát của Nham vang lên. Lâm Động lập tức dừng lại, do hắn nhìn thấy một sợi xích đột nhiên từ vương tọa bắn ra, xuyên qua không gian rồi lướt qua người hắn, xuyên thủng con rắn ma khí ở phía sau. Con rắn khổng lồ kêu lên thảm thiết. Kẻ kia là ai mà dám quấy nhiễu giấc ngủ của bản tọa? Cùng lúc đó, nhân ảnh trên vương tọa cũng mở đôi mắt đen sâu thẳm, lan tỏa ra thứ uy lực đáng sợ, khiến cho cả đất trời cũng rung chuyển. Sâu trong trấn ma ngục, hắc ám mà u tĩnh, Lâm Động nhìn thân ảnh mảnh rẻ với đôi mắt lạnh lẽo, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này đây đang có một luồng khí tức khủng khiếp lan ra từ vương tọa. Khí tức nhanh trùm, bao trùm cả trấn ma ngục, trong vô số những ngọn tháp kia phát ra những tiếng gào thét cùng sự sợ hãi. Hắc ám chủ, hàng ngàn vạn năm sau mà vẫn uy nghiêm như vậy, dù dị ma đáng sợ thế nào nhưng VIP vẫn bị ngài chấn áp, từ đó có thể thấy bát đại chủ của năm đó lợi hại đến mức kinh thế hãi tục nào. Đây chính là sự uy nghiêm vốn có của bát đại chủ viễn cổ sao? Lâm Động lẩm nhẩm, ánh mắt có phần phức tạp, chỉ riêng hắc ám chủ đã khủng khiếp như vậy, thật không biết băng chủ, người đứng đầu trong bát đại chủ mà tỉnh lại thì sẽ thế nào? Người là ai? Thân ảnh trên vương tọa cúi đầu, đôi mắt đen băng lãnh dừng trên người Lâm Động. Trước sự chú ý đó, Lâm Động cảm thấy nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển dừng lại. Tiền bối, Lâm Động cung tay, thế nhưng không đợi hắn nói hết, hắc ám chủ đã lạnh lùng nói. Cho dù ngươi là ai, kẻ nào dám xông vào đây, chết. Hắc ám chủ khi vừa dứt lời thì một số sợi xích đen bỗng xuyên qua hư không mang theo sát ý mạnh mẽ bắn thẳng về phía Lâm Động.

Mẹ kiếp, thế này là sao? Cứ nhớ lại việc Ứng Hoan Hoan là băng chủ chuyển thế là hắn lại đau đầu, còn những người này thì cứ mười vui mừng như điên vậy. Không chỉ luân hồi chuyển thế thành công mà còn vừa hay là tiểu bằng hữu của hắn, Nham cười kỳ quái. Hắc ám chủ khựng người lại, gương mặt có phần kinh ngạc, rồi không kìm được bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Động không biết là có ý gì. Băng chủ vốn lạnh lùng tựa như ngọn núi băng ngàn năm, lại cũng đi thích người khác sao? Xin lỗi, nàng ấy là Ứng Hoan Hoan, không phải là băng chủ. Lâm Động có chút vô lực nói, có quỷ mới có đi thiện cảm với cái gã băng chủ gì đó. Ứng Hoan Hoan sao? Tên rất hay. Có điều... Hắc ám chủ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ là băng chủ thôi. Ánh mắt Lâm Động dường như lạnh đi, nhưng rồi hắn rất nhanh trầm ngâm. Thôi, không nói điều này nữa, chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề của Trấn Ma Ngục trước. Nham cười cười chuyển chủ đề. Giờ ngươi còn khống chế được Trấn Ma Ngục chứ? Hắc ám chủ gật đầu, nhìn về Trấn Ma Ngục với ánh mắt lạnh lùng. Tuy ta mới chỉ thức tỉnh sơ bội, nhưng hàng trăm vạn dị ma đây đã bị tịnh hóa đến 7-8 phần, còn lại đều là những dị ma có thực lực mạnh nhất, nhưng không lâu nữa cũng sẽ bị thanh trừ hoàn toàn. Trăm vạn dị ma? Lâm Động nghe thấy số lượng đó mà ra đầu tê dại, quả nhiên không hổ là nơi trấn áp dị ma với số lượng lớn nhất trong trời đất. Ta sẽ bịt lại khe hở ở đây, nhưng ma khí đã rò rỉ thì các ngươi phải giải quyết, giờ ta không thể rời khỏi chỗ này được, Hắc ám chủ nói. Ma khí ở bên trên kia cũng rất khủng khiếp, Nham bất lực nói, Lâm Động bây giờ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, mà Nham thì chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực bị hạn chế rất nhiều. Khí phách năm đó của ngươi đâu? Hắc ám chủ cười chế giễu. Các ngươi được thôn phệ chủ phù hộ, chìm vào giấc ngủ cho đến bây giờ, thực lực đương nhiên là không bị tổn hại. Nham nhếch môi, ngừng một chút, thấy ánh mắt của Hắc ám chủ tối lại thì hắn thở dài, lâm vào trầm mặc. Lâm Động thấy vậy cũng không nói gì, hắn biết thôn vệ chủ hồi đó cũng đã phải thiêu đốt luân hồi để có sức mạnh đưa 6 đại chủ còn lại vào trạng thái ngủ say. Trầm mặc một lúc, Hắc ám chủ nhìn Lâm Động rồi nắm tay lại, 5 quả tinh cầu màu đen hiện ra. Đây là Hắc ám trấn ma châu, di vật năm đó ta để lại, ngươi dùng nó chắc chắn sẽ giải quyết được đám ma khí trên kia. Lâm Động cẩn trọng nhận lấy, khi chạm vào chúng hắn nheo mắt lại vì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp từ bên trong. Chắc hẳn cường giả chuyển luân cảnh chúng phải thì cũng không dễ chịu gì. Không hổ là Hắc ám chủ, Lâm Động âm thầm cảm thán. Người đi trước đi, ta phải phong tỏa Trấn Ma Ngục. Lần sau gặp mặt, có lẽ ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắc ám chủ phẩy tay hạ xuống mệnh lệnh. Lâm Động nhìn Nham, Nham cũng gật đầu, rồi hắn không chần chừ nữa, ôm quyền với Hắc ám chủ, cất Hắc ám Trấn Ma Châu, rồi xoay người đi. Nham cũng đi theo, nhưng khi quay người thì một giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy truyền tới. Nham, ta mong sau này ngươi giúp được bọn ta. Ngươi cũng biết đại chiến vẫn chưa kết thúc. Nham hơi khựng người nhưng không đáp, đuổi theo rồi chui vào người Lâm Động. Hắc ám chủ lặng lẽ nhìn Lâm Động ở phía xa, đôi mắt có phần cuồng nhiệt, tay khẽ siết lại lẩm bẩm. Tiểu sư muội yên tâm, bọn ta sẽ giúp muội đạt tới mức của sư phụ, vì chỉ có muội mới có thể làm được mà thôi. Ở ven của Ma Hải, bọn Nguyên Càn sắc mặt đều căng thẳng nhìn xuống phía trong. Thời gian dần trôi đi thì họ càng thêm ngưng trọng, thậm chí còn xuất hiện vẻ lo lắng. Chà, sao lâu như vậy rồi mà hắn không có động tĩnh gì? Thiếu nữ Hắc Y cuối cùng không kìm được lên tiếng, ánh mắt nàng có phần bất an, dù gì thì việc này liên quan đến cả long tộc của bọn họ. Có lẽ đã xuyên qua Ma Hải tới Trấn Ma Ngục ở dưới cùng, Nguyên Càn chậm rãi nói. Vào Trấn Ma Ngục sau, chỗ đó tới tộc trưởng cũng không vào được mà, một vị trưởng lão kinh ngạc nói. Nguyên Càn gật đầu, năm đó hắn cũng thử vào Trấn Ma Ngục, nhưng cuối cùng vẫn thê thảm thất bại. Luồng khí tức bên trong Trấn Ma Ngục ngay hắn hiện nay cũng phải cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng đã tìm đến những lá quái vật bế quan trong tộc, nhưng họ cũng e dè sự tồn tại trong Trấn Ma Ngục kia, không muốn nói nhiều về nó. Đại nhân vật mà hắn nói đang tọa trấn trong Trấn Ma Ngục, muốn tìm được thì phải tiến vào trong. Thành chỉ đã tiến cử hắn thì chắc hẳn là có nguyên nhân. Mấy vị trưởng lão gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ xem hắn có trở về an toàn không hay thôi. Tin vào nhãn quang của thanh chỉ vậy, Nguyên Càn cười chắp tay sau lưng, nhắm hở hai mắt chờ đợi. Những người khác thấy vậy cũng đành cất đi sự bất an, lặng lẽ đứng chờ. Họ đợi như vậy trong nửa giờ nữa, ngay khi càng thêm bất an, thì đôi mắt nhắm hở của Nguyên Càn bỗng mở ra, ánh mắt có chút hỉ sắc nhìn về phía Ma Hải. Vút! Ma Hải gợn sóng một đạo quang ảnh bắn ra, hắc sắc lôi quang tịnh hóa hết ma khí tràn tới. Hắn ra rồi, mọi người thấy vậy đều mừng rỡ. Quang ảnh đáp xuống trước mặt mọi người, quang sáng bao quanh tản đi, lộ ra gương mặt Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu, thế nào rồi? Nguyên Cản vội hỏi. May mà không chết, Lâm Động cười. Chấn ma ngục xuất hiện một vài khe nứt khiến cho ma khí rò rỉ rồi xâm nhập vào đây. Vì tiền bối đó đã động thủ tu sửa lại chấn ma ngục, chỉ cần tịnh hóa hết ma khí ở đây nữa thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nghe vậy mấy vị trưởng lão đều hớn hở, Nguyên Càn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Động mà cũng không giải quyết được vấn đề thì chỉ e là hắn đành phải mạo hiểm gọi những lão quái vật đang bế quan ra. Vị ở dưới đó không định ra ngoài sao? Nguyên Càn nhìn Ma Hải cười, hắn cũng khá hiểu. Cũng khá hiếu kỳ về vị đại nhân vật trong chấn ma ngục. Người còn phải chấn áp chấn ma ngục nên tạm thời không thể rời đi. Có điều ta nghĩ có lẽ sau này sẽ đi ra. Lâm Động biết đến khi Hắc Ám Chủ thực sự rời khỏi chấn ma ngục thì có lẽ trời đất này sẽ phải đối diện với một tình hình vô cùng thê thảm thiết. Nguyên Càn gật đầu cũng không hỏi gì thêm, chỉ xuống Ma Hải. Cái thứ đó rất khó đối phó nên xử lý thế nào? Ma Hải hiện nay đã không còn nguồn cung, nhưng dù gì thì nó đang ngưng tụ được nhiều năm như vậy. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn gột sạch nó không phải chuyện dễ. Mà Nguyên Càn tin là Lâm Động đã vào được chấn ma ngục thì sẽ có thủ đoạn để đối phó với Ma Hải này. Cứ giao cho ta, Lâm Động khẽ nói. Ma Hải đây không biết đậm đặc hơn tổ hồn điện của cửu vĩ linh hồ tộc bao nhiêu lần, chỉ dựa vào sức của hắn muốn tịnh hóa thì e rằng ít nhất cũng phải mất vài năm, nhưng rõ ràng giờ không có nhiều thời gian như thế để tịnh hóa giúp long tộc. Vậy thì làm phiền Lâm Động tiểu hữu. Nguyên Càn mỉm cười, nét tử Hắc Y và mấy trưởng lão bên cạnh cũng thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn sự nghi ngờ nữa. Lâm Động gật đầu bay tới trên Ma Hải, khi đó Ma Hải bỗng cuộn sóng, ma khí ngưng tụ ra thành một con rắn hung hăng lao về phía hắn. Lúc này rồi mà vẫn còn tỏ ra hung hăng. Lâm Động cười khẩy, cũng không thấy hắn có hành động gì, từ trong cơ thể tỏa ra một luồng bạch quang giống như ánh sáng mặt trời. Phụt, trước sự chiếu rọi của bạch quang đó, con rắn ma khí hung hăng gào thét, rồi ma khí trên người tiêu tán nhanh chóng, chỉ trong hơn 10 giây đã biến thành hư vô. Xem ra, Lâm Động tiểu hữu có thứ khắc chế được dị ma. Nguyên Càn nhìn bạch quang này mỉm cười, với nhãn lực của hắn đương nhiên nhận ra sức mạnh của bạch quang khác hẳn với sức mạnh tổ phù, nhưng trong luồng sức mạnh đó vẫn có thể dung nạp vạn vật, có khả năng tịnh hóa ma khí. Có điều hắn làm vậy sẽ khiến cho cả Ma Hải tấn công mình. Một trưởng lão nói, họ đương nhiên hiểu được sự lợi hại của Ma Hải, hồi đó họ cũng đã định tịnh hóa nó nhưng bị phản kích thê thảm, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì e rằng ngay cả việc rút lui cũng khó. Uỳnh một tiếng, ngay khi dứt lời thì từ trong Ma Hải phát ra vô số những tiếng kêu đau nhói, chói tai. Cả Ma Hải như bùng nổ, vô số đạo ma khí bắn lên như hàng vạn hàng ngàn làn sóng mang theo khí thế cuồng nộ lao về phía Lâm Động. Lâm Động vẫn bình tĩnh nắm tay lại, một viên tinh thể hiện ra, hắn búng một cái, tinh thể liền biến thành hắc quang, bắn thẳng vào những con sóng ma khí kia. Bùm một tiếng, tất cả cùng nhìn thấy một tấm màn hắc quang lan tỏa ra, hắc khí cứ chạm vào nó là bốc thành khói trắng mà tiêu tan. Phụt, hắc quang chiếu xuống, Ma Hải tràn đầy ma khí bỗng chốc được tịnh hóa thành một cái động trống rỗng, ma khí chung quanh nhạt đi rất nhiều, ma khí đã bị tịnh hóa đến 1/3. Mấy người Nguyên Cản thấy thế đều kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ Lâm Động lại có hiệu suất làm việc cao như vậy. Trong hắc quang đó có một luồng năng lượng rất đáng sợ, Nguyên Càn lẩm bẩm rồi nheo mắt lại nhìn về phía sâu trong Ma Hải. Xem ra, đó là thứ mà vị ở dưới chấn ma ngục đã đưa cho Lâm Động tiểu hữu. Phiền phức của long tộc hôm nay rốt cuộc cũng được giải quyết rồi. Nguyên Càn thở phào nhẹ nhõm, ở trên không trung Lâm Động lại lấy ra hai viên hắc ám chấn ma châu, búng ra để tạo thành hai đạo hắc quang bắn xuống Ma Hải. Bùm bùm. Hai âm thanh trầm đục vang lên, cả Ma Hải rung chuyển dữ dội, thậm chí còn có những tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Hai luồng hắc quang lan tỏa từ Ma Hải, thứ ma khí khiến cường giả chuyển luân cảnh cũng không dám chạm vào, nhanh chóng tiêu tan. Thứ khí tà ác bị đẩy lui dần, sự âm lãnh cũng từng bước tiêu tán. Lâm Động cúi nhìn Ma Hải đang tan đi với tốc độ kinh người mà không khỏi tán thưởng, không hổ là một trong bát đại chủ. Thủ đoạn này căn bản là cường giả luân hồi cảnh không thể so sánh được. Ma Hải này đã bị ba viên hắc ám chấn ma châu tịnh hóa, Lâm Động còn dư lại hai viên, nhưng rõ ràng hắn không định giao nó cho long tộc. Món đồ có uy lực như vậy thì phải tranh thủ mà nắm giữ mới đúng. Khi Ma Hải bị đẩy lùi thì một cái hố khổng lồ hiện ra, sâu thẳm không biết tận cùng ở đâu. Nhìn cái hố sâu không đáy đó, nhiều người cũng phải lạnh toát sống lưng. Bên dưới hố này ẩn tàng ba chấn ma ngục lớn nhất thế gian. Lâm Động liền bay tới bên cạnh Nguyên Càn. Tộc trưởng, Ma Hải đã được tịnh hóa, nhưng sau này mọi người đừng có tiếp cận chấn ma ngục, chẳng may có sai sót gì e rằng long tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Nghe Hắc Ám Chủ nói, dường như sự tịnh hóa Chấn Ma Ngục đang ở vào giai đoạn quan trọng. Nếu có rắc rối gì khiến cho dị ma thoát được thì Long tộc sẽ phải xông lên hàng đầu. Được, Nguyên Càn gật đầu. Lâm Động tiểu hữu yên tâm, bọn ta sẽ phong tỏa chỗ này, ngay cả người trong tộc cũng không thể tiến vào. À, việc lần này làm phiền Lâm Động tiểu hữu quá rồi. Lâm Động xua tay, khẩu khí rất chính nghĩa. Nguyên Cản tộc trưởng nói gì vậy? Là người mang tổ phù, tiêu trừ dị ma vốn là trách nhiệm của ta. Ha ha, Nguyên Cản mỉm cười đầy thâm ý, cũng không biết hắn có nhận ra sự không thật lòng của Lâm Động hay không, liền nói tiếp. Nếu Lâm Động tiểu hữu có yêu cầu gì thì cứ nói, Long tộc sẽ hết lòng đáp ứng. Đợi mỗi câu này thôi, Lâm Động thầm nghĩ. Hắn thực sự lo lắng Nguyên Cản coi lần hắn nói là sự thật. Đến lúc đó, hắn có mà khóc không ra nước mắt. Khổ sở mạo hiểm tính mạng như thế, suýt chút nữa còn bị Hắc Ám Chủ một chiêu đánh chết. Nếu không lấy được cái gì, thì đúng thật là có lỗi với bản thân. Khục khục, tộc trưởng đã nói vậy thì Lâm Động cũng không khách khí nữa. Lâm Động nhìn Nguyên Cản nụ cười càng thêm tươi. Ta cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ mong tộc trưởng cho ta vào huyễn cổ hóa long đàm một chút. Viễn cổ hóa long đàm. Mấy người Nguyên Càn nhìn nụ cười tươi rói của Lâm Động đều khựng lại, sắc mặt có phần cổ quái. Cái này gọi là yêu cầu không có gì lớn sao? Viễn cổ hóa long đàm là trọng bảo của long tộc. Mỗi khi có một cường giả trong tộc sắp tọa hóa sẽ tiến vào trong hóa long đàm, rồi để năng lượng tiêu tan biến thành khô cốt. Còn năng lượng của họ sẽ hòa vào hóa long đàm. Với sự tích lũy bao nhiêu năm nay, năng lượng trong hóa long đàm đã đạt tới mức khá là khủng khiếp. Ngay cả người long tộc cũng không phải ai muốn vào là được. Bình thường viễn cổ hóa long đàm mỗi 2 năm sẽ mở một lần, mỗi lần chỉ được 3 người vào. Vì ba suất này mà lần nào trong nội bộ long tộc cũng xảy ra những hồi long tranh hổ đấu. 3 người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách tiến vào viễn cổ hóa long đàm. Điều quan trọng nhất là lần này đã có đủ 3 người được vào. Yêu cầu của Lâm Động hình như hơi chậm một chút. Vì thế sau khi nghe thấy yêu cầu của hắn, Nguyên Cản hơi nhíu mày lại. Sao vậy, Nguyên Cản tộc trưởng? Lâm Động nhận ra sắc mặt của Nguyên Cản không đúng, tâm bỗng trầm xuống. Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn đang ở vào giai đoạn quan trọng, muốn tu luyện đến đại thành thì không thể thiếu được viễn cổ hóa long đàm. Nguyên Cản nhìn Lâm Động cười, xua tay nói, không có gì, chẳng trách mà Thanh Chỉ lại tiến cử ngươi, thì ra là có ý đồ với viễn cổ hóa long đàm. Hắn ta ấy à? Tuy là theo quy tắc của long tộc chỉ có người trong tộc mới được vào viễn cổ hóa long đàm, nhưng lần này người đã giải quyết được nguy cơ cho long tộc. Nếu bọn ta từ chối thì thật không hay chút nào. Thế này đi, ngươi cứ tạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời, được chứ? Vậy thì làm phiền tộc trưởng. Lâm Động gật đầu, đương nhiên hắn nhận ra yêu cầu của mình khiến mấy người Nguyên Càn này khó xử, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Được, Đoàn Đảo đưa Lâm Động tiểu hữu đi nghỉ ngơi. Nguyên Càn nói, Đoạn Đào gật đầu rồi đưa Lâm Động rời khỏi. Tộc trưởng, đã có đủ 3 người được vào viễn cổ hóa long đàm rồi. Điều này... Một vị trưởng lão nhìn Lâm Động rời đi, lưỡng lự nói. Nguyên Càn khẽ gật đầu rồi nhìn sang thiếu nữ hắc y bên cạnh. Nàng thấy thế liền trừng mắt. Cha, không phải cha bảo con nhường suất cho hắn đấy chứ. Con phải đánh bại rất nhiều đối thủ mới có được. Khục, tộc trưởng, đừng bảo tiểu huynh nhường. Thực sự là không được đâu. Lão phu sẽ nói với hai hỗn tiểu tử kia xem chúng có nhường được hay không. Dù sao Lâm Động cũng giúp chúng ta một việc lớn như vậy. Một vị trưởng lão khác hắng giọng cười. Hai tiểu tử đó, Nguyên Cản cười khổ, cũng không dễ nói chuyện đâu. Cứ tìm chúng nói trước đi, rồi cùng với tiểu huynh rút thăm xem ai sẽ phải từ bỏ. Nếu không thì ta đành phải dùng đến chức quyền của tộc trưởng vậy. Mấy người kia nghe thế cũng đành cười khổ. Họ nhớ lại tính cách kiệt ngạo của hai tên đó, nghĩ thế nào cũng thấy việc này không ổn. Lâm Động tiểu ca. Sáng hôm sau, Đoạn Đào đã đến sớm từ chỗ nghỉ của Lâm Động, tiếng cười vọng vào. Két. Tiếng cửa mở ra, Lâm Động xuất hiện ôm quyền với Đoạn Đào. Sau một đêm nghỉ ngơi trong trạng thái tốt, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Lâm Động tiểu ca, đi thôi, hôm nay là sẽ có câu trả lời rồi. Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười, ngập ngừng một chút rồi nói. Có điều e là quá trình không thuận lợi cho lắm, đương nhiên, ngươi cũng đừng lo, tộc trưởng đã đích thân lên tiếng thì dù thế nào cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Đoàn Đào đại ca, việc này rất khó sao? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Nhìn thấy sắc mặt mấy người Nguyên Cản hôm qua thì hắn có thể biết được một chút, nhưng không ngờ ngay cả khi Nguyên Cản lên tiếng rồi mà vẫn không thuận lợi. Đoàn Đào trầm ngâm một chút mới nói, người nên biết viễn cổ hóa long đàm 2 năm mới mở ra một lần, mà mỗi lần chỉ có 3 người được vào, trong khi đó 3 người lần này đã được xác định rồi. Vậy à? Lúc này Lâm Động mới hiểu, quả nhiên việc tốt thì không dễ dàng, không ngờ vận khí của hắn lại kém như vậy. Nay tộc trưởng đã gọi 3 người đó đến thương lượng xem ai chủ động nhượng suất, có tộc trưởng nói thì chắc họ cũng không dám làm gì, nhưng bình thường họ rất có ngạo khí, tính cách cũng là dạng kiệt ngạo bất tuân, muốn họ nhường đó là khó tránh khỏi sự bất mãn, Đoạn Đào nói. Vậy là ta lỗ mãng rồi, Lâm Động thở dài. Dù gì thì chẳng ai lại muốn nhường cho kẻ khác cái thứ mà mình vất vả lắm mới có được. Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Lần này nếu không có ngươi trợ giúp thì Long tộc đã rơi vào nguy hiểm. Tuy suất đó rất quý giá nhưng so với điều này thì chưa tính là gì. Đoạn Đào nghiêm mặt nói. Lâm Động cũng gật đầu cười ngượng. Hai người trước sau lướt qua bầu trời, 10 phút sau trong tầm mắt của Lâm Động hiện ra một khu quảng trường cổ xưa. Xung quanh quảng trường là vô số những cây cổ thụ cao hàng vạn trượng, cành lá tùm tỏa khắp bốn phía. Quảng trường lúc này đã đông nghịt người, trên những cành cây to kia cũng có rất nhiều thân ảnh. Phần lớn trong số đó là những người trẻ tuổi, gương mặt đều tỏa ra thứ ngạo khí, thấu ra từ trong xương. Họ đang túm năm tụng ba lại bàn tán chuyện gì đó. Rõ ràng đây là những đệ tử trẻ tuổi của Long tộc. Thân là một trong tứ đại bá tộc của yêu thú, tuy không thể có khí thế bức người nhưng cũng không thiếu được sự ngạo khí. Lúc này ở vị trí trung tâm quảng trường là Nguyên Càn đang đứng chắp tay sau lưng, phía trước là hai nam tử cao to có gương mặt tuấn dật và thần thái bất cần, có điều khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra vẻ kiệt ngạo. Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong, tộc trưởng đang nói, hai tiểu tử các người ngoan ngoãn một chút. Một vị trưởng lão thấy bộ dáng hai người đó thì lên tiếng quát. Ai, Mặc Thúc, bọn cháu biết, không phải là nhường một suất vào viễn cổ hóa long đàm sao? Nam tử có tên là Nghiêm Sơn nhìn thiếu nữ tiểu hình phía sau Nguyên Càn mỉm cười, nhưng nàng lại trợn mắt quay đi chỗ khác, hắn thấy vô vị, uể oải nói. Cháu biết vị Lâm Động đó giúp Long tộc chúng ta giải quyết một vấn đề rất lớn, cháu cũng không phải là không nói lý lẽ, nếu hắn đã có hứng thú với viễn cổ hóa long đàm thì cháu nhường lại là được. Nghe thế mấy vị trưởng lão sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng để cháu gặp vị bằng hữu đó một chút cũng không quá đáng chứ. Nguyên Càn nhìn Nghiêm Sơn một cái rồi ngẩng đầu lên. Hắn tới rồi. Nguyên Càn vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bầu trời. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh lướt tới quảng trường. Mọi người lập tức nhìn người thanh niên đứng bên cạnh Đoạn Đào với ánh mắt hiếu kỳ. Hắn là người giúp Long tộc ta sao? Trẻ vậy á? Thực lực dường như chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Có thật không đây? Nghe nói hắn có quan hệ với Thanh Trí đại nhân. Nếu không phải thế thì tộc trưởng đâu có bảo Nghiêm Sơn nhường cho hắn. Mọi người xì xào bàn tán, hiển nhiên không ít người đều nghi ngờ vì độ tuổi và thực lực của Lâm Động. Lâm Động xin bái kiến Nguyên Càn tộc trưởng. Lâm Động cũng không để tâm, chỉ hướng về phía Nguyên Càn ôm quyền nói. Người đến rồi sao? Nguyên Càn mỉm cười. Việc ngươi muốn vào viễn cổ hóa long đàm đã giải quyết xong, đợi mấy ngày nữa ta sẽ tập hợp chư vị trưởng lão để khai khởi hóa long đàm. Đợi đã. Nghiêm Sơn bỗng xen vào, một vài trưởng lão thấy vậy thì sắc mặt tối lại định quát, thì Nguyên Càn vung tay ngăn lại. Hắn biết nói cho cùng thì Nghiêm Sơn này vẫn không cảm thấy thoải mái. Nghiêm Sơn xuất hiện trước mặt Lâm Động cười nói, vị bằng hữu này là ta nhường cho ngươi đó. Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn, biết là hắn không chỉ muốn nói những điều này. Người đã giúp Long tộc một việc lớn, Nghiêm Sơn ta không phải là người không biết đại cục. Một suất vào viễn cổ hóa long đàm tuy rằng rất quý, nhưng không phải là cắt thịt lóc xương. Nhưng dù gì Long tộc cũng có quy tắc của nó, vì nó mà ta đã phải đánh bại những người khác trong tộc. Ngươi muốn có, được thôi, đánh với ta một trận, không luận thắng thua, ngươi đều có được suất này. Nghiêm Sơn nhìn Lâm Động, vẻ mặt bất cần mất đi, thay vào đó là chiến ý mạnh mẽ. Hắn không ngại nhường đi suất này, nhưng hắn rất để tâm nếu nhường cho một kẻ chẳng có chút bản lĩnh gì. Cả quảng trường tĩnh lặng, các vị trưởng lão nhíu mày, ở đâu thì cũng coi trọng thực lực. Lâm Động giúp Long tộc muốn báo đáp đó là điều đương nhiên. Thế nhưng nếu muốn có được sự tôn trọng của những đệ tử trẻ tuổi trong Long tộc thì hắn phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Tiểu Hinh nhìn Lâm Động chằm chằm, từ đầu đến giờ nàng chưa biết thực lực thật sự của Lâm Động, vì thế vẫn có chút khúc mắc với sự đánh giá của Thanh Trĩ về Lâm Động. Lần này Nghiêm Sơn giao đấu với Lâm Động thì sẽ nhìn ra được điều gì đó, dù sao Nghiêm Sơn hiện nay cũng là tử huyền cảnh viên mãn không hề thua kém nàng. Trong sự tĩnh lặng đó, Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn, gương mặt nở nụ cười, ôm quyền nói, xin được chỉ giáo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống quảng trường, không khí ở đây dường như vì câu nói của người thanh niên gầy gò kia mà trở nên tĩnh lặng. Những người trẻ tuổi đứng dưới quảng trường hoặc trên cành cây lúc này đều quay sang nhìn người thanh niên đó, ánh mắt ít nhiều có phần ngạc nhiên. Nghiêm Sơn giành được một suất vào viễn cổ hóa long đàm, điều này đủ cho thấy bản lãnh của hắn trong số những đệ tử trẻ tuổi của Long tộc. Còn người thanh niên thực lực chỉ mới từ huyền cảnh tiểu thành kia lại dám đứng trước mặt hắn với tư thế khiêu chiến như vậy. Chưa nói tới kết quả ra sao, riêng phần dũng khí này cũng đủ khiến người khác ngạc nhiên. Vẻ mặt của Nghiêm Sơn cũng vì câu trả lời của Lâm Động mà sững lại, hắn nhìn Lâm Động cười. chẳng trách mà Thanh Chiết đại nhân đánh giá ngươi như vậy. Ta rất xin lỗi khi cướp suất của ngươi, nhưng so với việc bây giờ nói việc đó thì đánh với ngươi một trận có lẽ là tốt hơn. Lâm Động mỉm cười, hắn biết rõ ngạo khí của người trong Long tộc, hắn không ghét điều đó bởi vì họ quả thực có tư cách để ngạo nghễ. Ta sẽ không nương tay đâu. Nghiêm Sơn gật gù, đôi mắt ngập tràn chiến ý. Đó là tốt nhất. Lâm Động cũng gật đầu, hắn cũng muốn biết xem rốt cuộc Long tộc, một trong tứ đại bá tộc, thì mạnh đến mức nào. Nghiêm Sơn cười chậm rãi lui về sau, nhưng người chung quanh cũng giãn ra, không khí vô cùng căng thẳng. Hắn thật có khí phách, vậy mà cũng chấp nhận đấu. Nghiêm Phong cười nhìn hai người Lâm Động rồi quay sang Tiểu Hình nói, muội nghĩ Lâm Động sẽ trụ được bao lâu? Người vui mừng hơi sớm đấy. Tiểu Hình trợn mắt. Ngươi đừng thấy hắn chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, thủ hoạn rất lợi hại. Ta nghe Đoạn Thúc nói ngay cả Thiên Long yêu soái còn không làm gì được hắn. Ồ, Nghiêm Phong nghe vậy thì ngạc nhiên. Thiên Long yêu soái thực lực là chuyển luân cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không thể chiếm được thượng phong. Vậy mà Lâm Động lại đối kháng được sao? Không thể nào đi. Hắn giúp Long tộc ta việc lớn như vậy, chắc Đoạn Thúc chỉ muốn cho hắn chút thể diện thôi mà, phải không? Tiểu Hình cũng dao động trước sự nghi ngờ của Nghiêm Phong, nàng cũng có chút ngờ vực cái lời nói của Đoạn Đào. Dù sao thì Lâm Động chỉ có thực lực tử huyền cảnh tiểu thành, có khoảng cách quá xa tới chuyển luân cảnh. Thật hay giả, cứ đợi lát rồi biết. Hai người nhìn nhau rồi quay ra, đối diện với đối thủ mạnh như Nghiêm Sơn, nếu Lâm Động không có thực lực thì sẽ lộ ra ngay. Tiếng bàn tán xôn xao dần ít đi, không khí càng thêm căng thẳng, hai thân ảnh ở trung tâm đều có nguyên lực hùng hồn bao quanh, tạo nên vô cố số gió xoáy. Nghiêm Sơn ánh mắt khóa chặt Lâm Động, hai chân hơi khom xuống, nguyên lực trong người bùng nổ. Mọi người chỉ thấy một đạo quang ảnh lướt qua, khi nó xuất hiện thì Nghiêm Sơn đã ở phía trên Lâm Động. Hắn xoay tròn nửa vòng, một cước tựa như cái đuôi của cự long quất xuống, và khoảnh khắc đó bàn chân hắn bỗng phình to lên, vảy rồng phủ đầy, lóe lên những tia sáng như kim loại. Kình phong lướt qua, mặt đất phía dưới xuất hiện vô số những đường rạn nứt. Rõ ràng Nghiêm Sơn này ra tay không chút lương tình. Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu chiêu thức mang lực sát thương mạnh mẽ của Nghiêm Sơn. Hắn hít sâu một hơi, thanh quang bùng phát chói lòa, nắm đấm tay phải siết chặt tung ra một quyền. Hống! Hàng trăm con thanh long đột nhiên xuất hiện quanh người Lâm Động rồi quấn lên cánh tay hắn. Những chiếc vảy rồng cũng dựng lên, tỏa ra một nguồn năng lượng đáng sợ, khiến cho không gian cũng phải rung chuyển. Thành thiên hóa long quyết. Mọi người nhìn thấy thanh long hiện ra từ trong người Lâm Động thì đều kinh ngạc. Hiển nhiên họ không hề xa lạ gì với môn võ học tuyệt đỉnh của long tộc này. Điều khiến họ kinh ngạc nhất là môn võ học thuộc về long tộc lại phát huy ra uy lực mạnh mẽ như vậy trong tay Lâm Động, một người không hề có huyết mạch long tộc. Binh một tiếng, trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quyền và cước đâm sầm vào nhau, không gian gần như đông cứng trong khoảnh khắc, một luồng xung kích lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ. Nơi mà Lâm Động đứng, những tảng đá nham thạch cứng đã biến thành tro bụi, trong phạm vi trăm trượng quanh đó tất cả cùng sụp đổ, khe nứt ngày càng lan rộng. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, những tấm vải rồng không ngừng lấp lánh, ở những góc khuất của hắc quang tỏa ra, thôn phệ hết đi những năng lượng bá đạo kia. Hay! Nghiêm Sơn cười lớn, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, thân hình khẽ động như quỷ mị áp sát Lâm Động. Hắn lúc này giống như biến thành một con bạo long chiến đấu, mọi bộ phận trong cơ thể từ nắm đấm, vai, chân, khuỷu tay, đầu gối đều có khả năng sát thương khủng khiếp. Binh binh, thanh quang bao quanh người Lâm Động, đối diện với thế công như vũ bão của Nghiêm Sơn, hắn bị đẩy lùi liên tục nhưng vẫn đỡ hết được đòn công kích. Nhờ có thôn phệ tổ phù hộ thể mà năng lượng cuồng bạo xâm thực Lâm Động căn bản không có tác dụng gì lớn. Tuy thực lực Lâm Động có hạn nhưng mà thủ đoạn của hắn thì vô biên, cho nên hắn không sợ việc đối đầu kiểu này. Hai thân ảnh đan xen vào nhau tạo ra những tiếng gió rít chói tai, mặt đất nứt ra, thanh long và hỏa long gầm thét, khí thế vô cùng kinh người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai thân ảnh đang quyết đấu, sự kinh ngạc trong mắt càng thêm rõ ràng, xem ra quả thực họ đã coi thường Lâm Động. Sau một hồi giao thủ, Lâm Động ngẩng lên cười với Nghiêm Sơn, rồi tinh thần lực bùng nổ, tựa như một cây chùy ập tới Nghiêm Sơn. Tinh thần lực, Nghiêm Sơn giật mình, rõ ràng là hắn không ngờ Lâm Động lại có tinh thần lực mạnh mẽ đến vậy. Long tộc bọn họ tuy mạnh nhưng tinh thần lực lại không phải là sở trường, mức độ tinh thần lực của hắn hiển nhiên là sẽ không so được với Lâm Động. Vì thế khi đối diện với công kích tinh thần lực của Lâm Động, Nghiêm Sơn điểm nhân trên đất, rồi lùi nhanh về sau, đồng thời tung quyền đánh tan tinh thần lực kia. Thú vị, không ngờ ngươi còn tu luyện tinh thần lực. Nghiêm Sơn đứng vững lại, động đậy toàn thân một chút, tiếng lách tách nổ vang trên người. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt ngạc nhiên. Lâm Động chỉ cười, không nói gì. Thực lực của ngươi không tồi, là từ huyền cảnh tiểu thành mà đấu lại được với ta như vậy, người chính là người đầu tiên. Nghiêm Sơn liếm môi, ánh mắt càng thêm phần sắc lạnh, rõ ràng hắn cũng thấy thích thú vì lực chiến đấu vượt mức bình thường của Lâm Động. Có điều, người có thanh thiên hóa long quyết thì ta cũng có viêm hoàng long thể. Ta muốn xem rốt cuộc hôm nay thanh thiên hóa long quyết của ngươi hay viêm hoàng long thể của ta lợi hại. Ánh sáng đỏ lan tràn khắp bầu trời, phía sau Nghiêm Sơn lửa cháy ngùn ngụt, ngưng tụ lại thành một con cự long cuộn mình. Đây mới là uy lực của long tộc thực sự. Sắc mặt của Lâm Động có phần ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được viêm hoàng long thể của Nghiêm Sơn cũng là một môn võ học luyện thể lợi hại, chắc hẳn không thua kém gì thanh thiên hóa long quyết. Viêm hoàng long giáp, Nghiêm San đứng trên không trung quát lớn một tiếng, cự long đỏ rực phía sau bao bọc lấy hắn rồi biến thành một tấm chiến giáp đỏ rực, bên trên là hình rồng cuộn mình, có khí thế vô cùng bá đạo. Lâm Động nheo mắt nhìn Nghiêm Sơn, hai tay siết chặt tung quyền, 100 con thanh long lao vút về phía Nghiêm Sơn. Càng một tiếng, thế nhưng lần này Nghiêm Sơn chỉ nhếch mép cười, thân thể không hề động đậy mà để mặc cho thanh long công kích lên người mình. Âm thanh kim loại vang lên, hắn chỉ lùi sau có vài bước, còn chiến giáp trên người không hề có chút tổn hại gì. Người không phá được viêm hoàng giáp của ta đâu. Nghiêm Sơn cười. Lâm Động cau mày, quả không hổ là long tộc chân chính. Hắn đã từng giao đấu với không ít những cường giả từ huyền cảnh viên mãn, nhưng chưa có ai đáng gờm như Nghiêm Sơn này. Xem ra thể chất của long tộc đúng là rất biến thái. Chung quanh quảng trường lập tức vang lên những tiếng ồn ào. Nghiêm Sơn thi triển ra viêm hoàng long thể rõ ràng là biến số quá lớn. Không phá được tầng phòng ngự của đối phương thì có đánh nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đương nhiên chẳng ai chế giễu cả, họ đều đã được lãnh giáo sự lợi hại của Nghiêm Sơn, đều đã phải chịu ấm ức không nhỏ. Nhưng Lâm Động lại có thể khiến hắn tế ra viêm hoàng chiến giáp, như vậy đã là rất cừ rồi. Thực lực không tồi, nhưng vẫn chưa được như Đoạn Thúc nói. Tiểu Hinh nhìn cảnh đó thì cau mày, có chút thất vọng và khó hiểu. Vậy tại sao Thành Chí Đại Nhân lại đánh giá hắn cao như vậy? Nghiêm Phong bên cạnh nhún vai, thể hiện là mình cũng không biết. Thôi, dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Hả? Vừa dứt lời thì thần sắc hắn khẽ động, nhìn qua thì thấy Lâm Động đột nhiên giơ bàn tay lên, gương mặt nở nụ cười. Nếu người đã tự tin như vậy, thì ta sẽ phá nó cho người xem.